hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 167, cả đời nhìn sắc mặt tiểu cô của con. Góc truyện audio.com. Diêu Mộng Kỳ cau mày, mẹ, người đừng nói như vậy. Người là phu nhân Diêu gia làm sao có thể là một quản gia chứ? Như vậy nhiều năm bên trong ngoài nhà cũng đều là mẹ một tay lo liệu. Quyền lực quản gia một mực ở trên tay mẹ a, đến nỗi cô trải qua không tốt mà. Ông nội cùng ba khó tránh khỏi bao nhiêu đau yêu một ít. Mạng tiểu mà không lâu vậy trong lòng bọn họ cũng không bỏ được cho nên mới phá lệ đau lòng tiểu cô. Phan Chỉ Quân nói, ai bất kể như thế nào, mẹ đời này là phải xem sắc mặt tiểu cô con. Nếu làm một chút không đủ chu đáo đừng nói tiểu cô. Ông nội con cùng ba con cũng sẽ không tha mẹ. Phan Chỉ Quân vừa nói. Có chút ủy khuất mẹ ở Diêu gia nhiều năm như vậy. Cùng ba con qua nửa đời. Chiếu cố toàn bộ nhà đem hai đứa bé nuôi lớn quay đầu lại ở trong mắt hắn địa vị còn không bằng em gái. Tình huống trong nhà, Diêu Mộng Kỳ thật ra thì rõ ràng. Ông nội cùng ba trong tâm khảm quả thật vô cùng quan tâm tiểu cô. Nhất định chu chu đạo đạo chiếu cố. Mẹ nếu là không chăm sóc kỹ tiểu cô, bọn họ quả thật sẽ tức giận. Giống như hôm nay bởi vì cô thích ăn bữa ăn Tây. Mẹ chuẩn bị nhiều chút bữa ăn Tây. Mà tiểu cô thích ăn thức ăn chung. Mẹ liền bị ông nội nói. Diêu Mộng Kỳ kéo tay Phan Chỉ Quân. Có chút đau lòng nói. Mẹ, người chớ khổ sở, người còn có con đây. Đại ca cũng là mẹ nuôi lớn. Chúng con sẽ hiếu thuận mẹ. Phan Chỉ Quân nắm tay của nữ nhi. Cảm khái nói, mẹ chân chính có thể dựa vào cũng chỉ có con. Anh cả con, Phan Chỉ Quân cúi đầu xuống. Có chút tịch mịch nói. Mặc dù là mẹ nuôi lớn nhưng hắn đối với mẹ còn không có bằng đối với tiểu cô con đâu. Diêu Mộng Kỳ nhất thời nói không ra lời. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Đại ca mặc dù kêu mẹ cô một tiếng mẹ nhưng cũng không phải mẹ sinh. Diêu gia là Giang Châu đệ nhất thế gia. Năm đó ở Giang Châu vô cùng rạng rỡ. Diêu Văn Hoa năm đó người vợ thứ nhất cũng không phải là Phan Chỉ Quân mà là một người khác thiên kim danh môn. Bà cùng Diêu Văn Tiếc là khuê mật. Hai người quan hệ rất tốt sau đó thành cô tẩu quan hệ thì càng thêm thân cận. Chỉ bất quá bà sinh Diêu Vũ Thần thời điểm đó sinh khó. Mặc dù cuối cùng người giữ được nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được mạng mà thôi không bao lâu sinh bệnh qua đời. Sau đó, Diêu Văn Hoa mới cùng Phan Chỉ Quân kết hôn. Năm đó Diêu Vũ Thần tuổi tác còn nhỏ. Phan Chỉ Quân gả tới dĩ nhiên là phải chiếu cố hai tử. Đứa trẻ nhỏ như vậy. Bà liền chiếu cố thật ra thì cũng chỉ cùng con trai mình không có gì khác nhau liễu. Năm đó Diêu Văn Tiếc còn không có lập gia đình ở nhà đối với Diêu Vũ Thần cũng là chiếu cố rất nhiều. Sau đó Phan Chỉ Quân mang thai, liền sanh ra Diêu Mộng Kỳ. Diêu Mộng Kỳ an ủi, mẹ, người còn có con đây, con sẽ hiếu thuận người. Phan Chỉ Quân gật đầu ừ, mẹ biết con hiếu thuận. Tương lai con nếu có thể không chịu thua kém, mẹ cũng yên lòng, Diêu Mộng Kỳ cười nói. Mẹ, người cứ yên tâm đi, con gái tương lai nhất định cho mẹ tranh giọng có được hay không? Phan Chỉ Quân cười, sờ mái tóc dài nữ nhi hảo hảo hảo. Mẹ chờ hưởng phúc của nữ nhi, chờ con tương lai gả người nhà tốt, có chỗ dựa phu gia tương lai à, cũng chỉ có thể cho mẹ chỗ dựa. Diêu Mộng Kỳ cười một tiếng. Tựa vào trên bả vai Phan Chỉ Quân ừ, con gái tương lai nhất định tìm một cái nhà chồng lợi hại để cho người ta đều hâm mộ mẹ có một cái con gái như vậy có được hay không? Để cho người khác nữa cũng không dám khi dễ mẹ. Phan Chỉ Quân suy nghĩ tương lai tốt đẹp, tâm tình cũng đi theo đã khá nhiều. Được, mẹ chờ, Mộng Kỳ a, một đứa bé, nhà chồng cùng nhà mẹ cũng quá trọng yếu. Con nhìn một chút tiểu cô con bởi vì ra đời Diêu gia cho nên vẫn luôn rạng rỡ vô hạn. Sau đó lại gả đến Tần gia. Chồng là người thi hành trường tỉnh Giang Nam cao nhất. Con cho là ông nội con cùng ba tại sao cưng chiều tiểu cô như vậy. Thật ra thì cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiểu cô con có nhà chồng tốt. Tiểu cô là phu nhân thi hành trường. Cao cao tại thượng, chồng quyền cao chức trọng. Diêu gia có nhu cầu cho nên nhà mới cái gì cũng bưng cô. Còn tương lai nếu có thể tìm một cái nhà chồng cùng tiểu cô con lợi hại hơn. Người khác cũng giống vậy sẽ bưng con đến khi đó mẹ cũng coi là được lây. Diêu Mộng Kỳ cười mẹ, cô nhà chồng cô ở tỉnh Giang Nam nhưng là cao nhất. Con đi đâu mà cùng cô so với A, Phan Chỉ Quân dừng một chút. Không lên tiếng, Diêu Văn Tiếc Giá vừa cảm giác, một mực ngủ đến tối mới tỉnh lại. Lúc này sắc trời đã đen thấu thấu. Bà sợ hết hồn, mình cũng ngủ lâu như vậy. Nhìn một cái đã trễ hơn 10 giờ. Vội vàng bò dậy bụng cũng đói bụng lắm. Nhà người giúp việc còn chưa ngủ. Thấy Diêu Văn Tiếc tỉnh lại vội vàng đem chuẩn bị thức ăn đêm xong bưng ra. Diêu Văn Tiếc sau khi ăn no hỏi người giúp việc đại thiếu gia có ngủ hay không? Người giúp việc trả lời nói không ngủ. Ở thư phòng, Diêu Văn Tiếc trở về chỉnh sửa một chút tài liệu liền đi thư phòng Diêu Vũ Thần tìm hắn. Cô, người tình, Diêu Văn Tiếc cười nói. Già rồi thể lực không tốt không nghĩ tới chỉ một cái ngủ đến lúc này. Cô là quá mệt mỏi. Hẳn nghỉ ngơi nhiều hơn. Diêu Văn Tiếc nói. Không có sao, ngủ xong vừa cảm giác tốt hơn nhiều. Vừa vặn con còn chưa ngủ. Con cùng con nói một chút hạng mục này. Con ngày mai đi làm đi ngay an bài thật kỹ một chút. Nếu là làm thành đối với công ty con phát triển là một cái tiến bộ thật to. Con nha, làm ra thành tích tương lai mới có thể phục chúng. Diêu Vũ Thần là người thừa kế Diêu gia. Trước mắt đang quản lý một cái chi nhánh công ty. Hắn nếu có thể làm ra thành tích, tương lai đi công ty chính nhận thời điểm tự nhiên nhiều một phần sức. Diêu Văn Tiếc vẫn luôn rất trợ giúp Diêu Vũ Thần. Một điểm này Diêu Vũ Thần biết cho nên vội vàng cảm ơn Diêu Văn Tiếc. Diêu Văn Tiếc cười con đứa nhỏ này cùng cô con còn khách khí. Con nha, làm ra thành tích chính là đối với cô cảm tạ lớn nhất. Nói xong, Diêu Văn Tiếc tỉ mỉ cùng Diêu Vũ Thần nói rõ. Các loại chú ý sự hạng, các loại yêu cầu, làm như thế nào, dễ dàng ra những vấn đề, chuyện bà vô cự tế, tỉ mỉ tất cả đều nói cho hắn nghe, đến khi toàn bộ kể xong đã hơn một giờ sau, Diêu Vũ Thần nói, được rồi, cô con đều biết cũng sắp 12 giờ, cô đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, Diêu Văn Tiếc nói, con đi ngủ đi, cô mới vừa ngủ qua. Không buồn ngủ, để cho Diêu Vũ Thần đi ngủ. Diêu Văn Tiếc mang tài liệu đi phòng sách của mình tiếp tục bận bịu công việc. Vẫn bận đến trời sáng, bà mới trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng thức dậy đi làm, tiếc là mới về nhà ăn cơm. Mới vừa vào cửa, Tần Hiên đã tới rồi. Cách Trương.